Devil or Human, chương 10, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến hóa lên trung cấp quỷ, thực lực tăng khá đáng kể so với hồi còn là tiểu quỷ. Phép tính so sánh dễ dàng nhất là sức mạnh hồi còn là tiểu quỷ gói gọn trong một chữ số, còn trung cấp quỷ là hai chữ số. Kỹ năng sở hữu khi tiến hóa cũng nhiều hơn. Tuy chưa sở hữu khả năng cao cấp nào, tôi vẫn có đủ sức mạnh để sống sót nếu không rơi vào hoàn cảnh bất ngờ. Hiện tại tôi đã có thể đi săn những con quỷ mạnh mẽ hơn, hấp thụ linh hồn mạnh hơn, đạt được sức mạnh lớn hơn nữa. Đống kỹ năng thực sự cần phải được xử lý cẩn thận, chúng có số lượng khá nhiều nên khá tốn ma lực để duy trì, hiệu quả lại kém, bây giờ là lúc cần có kỹ năng dung hợp. Chỉ tiếc là đó là kỹ năng cao cấp, mình khó mà có được. Cần phải đi săn thôi. Để có được kỹ năng cao cấp cần phải tiêu diệt các con quỷ cấp cao cỡ Ác Demon. Ác Demon là chủng quỷ cao cấp hơn trung cấp quỷ hai bậc, xếp sau các quý tộc quỷ. Chúng vẫn rất mạnh, nếu chiến đấu với chúng thì tỷ lệ thắng bây giờ chỉ vỏn vẹn 10. Tính cả sự may mắn và chiến thuật chiến đấu thành công, nghĩa là chúng phải mắc bẫy tôi răng ra thì tỷ lệ thắng mới đạt đến 10. Do đó, chiến đấu với chúng là điều bất khả thi. Cần phải mạnh hơn nữa mới chiến đấu được với chúng. Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng được gì, chi bằng hành động cho rồi. Tôi sẽ tiếp tục truy quét quỷ dê thêm ngày nữa xem có được gì mới không. Sau đó sẽ tiến hành tấn công bọn thằn lằn bóng. Bọn thằn lằn khá mạnh, hồi còn là con tiểu quỷ vô danh tiểu tốt thì chỉ mới thấy chúng thì chạy là trên hết. Tiến hóa lên mạnh mẽ hơn nên tôi giờ đây có thể cân hai mà không có vấn đề. Mầm, trong ngày truy quét không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là... Đó là trận chiến một chiều, là sự hủy diệt đối với những con thú quỷ không may mắn. Tưởng rằng cuộc sống thật dễ dàng, tôi đã hoàn toàn quên đi vụ việc với con Cerberus. Và tôi đã bị nếm thất bại tiếp theo không lâu sau. Tôi đã thực hiện nghiên cứu thông tin của thằn lằn bóng trước khi tấn công. Chúng không thể làm hại cho tôi nếu tôi cẩn thận, không phạm phải sai lầm. Ngược lại, cuộc sống ai đâu biết được chữ ngờ. Tiến hành vây úp từng con đi lẻ thành công, quá kiêu ngạo tôi rơi vào bẫy lúc nào chẳng hay. Tình thế đang hết sức tồi tệ, có khoảng 7 con thằn lằn bóng đang vây xung quanh, vốn là loài tấn công theo nhóm nên khả năng của chúng tăng cường rất nhiều vượt xa những con đơn lẻ. Với khả năng bây giờ khó lòng chiến thắng mà không bị thương và rất có thể sẽ thất bại. Đây không phải là lúc cho những thứ suy nghĩ vô ích, cái cần nhất là làm sao có thể thoát khỏi đây. Chiến lược chiến đấu, phải nghĩ ra phương án nào đó, không thì, sẽ thất bại, lại nữa sao, cái cảm giác thật khó chịu. Mình không muốn, phải tung hết sức, phải chiến thắng cuộc chiến này. Trí tuệ của lũ thằn lằn không cao lắm. Sự đáng sợ là bản năng phối hợp của chúng vô cùng chặt chẽ về mặt hỗ trợ lẫn nhau. Không cho đối thủ thời gian để làm bất cứ điều gì, chúng tấn công tôi. Còn đằng sau sử dụng, cường hóa cơ thể, gần như lập tức rút ngắn khoảng cách 10 mét trong vòng chưa tới 2 s. Nó giơ những chiếc móng vuốt đen tẩm độc tố được gia cường cứng hơn cả sắt thép ngắm xuống phía vùng bụng quét ngang. Với thần nhãn dự đoán đòn tấn công, tôi cong người nhảy bật về phía sau tránh đòn đánh. Đòn tấn công đó chỉ là đòn nhử thứ đằng sau mới là mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chú ý đến cú chém tạo ra từ áp lực không khí với độc tố bay đến, nó cắt ngang mặt tôi. Độc tố theo đòn đánh bay vào mắt gây mù lòa tạm thời, khả năng quan sát giảm mạnh. Mọi thứ trước mắt tôi như mờ đi hoàn toàn. Tầm nhìn giảm dẫn đến sự linh hoạt, khả năng phản xạ các đòn tấn công trở nên chậm chạp, nặng nề, y ạch hơn. Bị giảm một loạt sức tấn công, phòng thủ, né tránh, tôi yếu đi trông thấy. Chúng tấn công liên tục không ngừng, tôi bị chém, bị cắt bởi móng vuốt chứa độc tố. Toàn cơ thể dính đầy vết thương, máu bắt đầu chảy ra từ vết cắt, độc tố tấn công qua vết thương. Nó không phải vết thương chí mạng và thiệt hại phải nhận khá ít so với uy lực của đòn tấn công, chủ yếu là sát thương hệ độc. Kháng độc và tái tạo cơ thể kích hoạt tối đa đã ngốn lượng ma lực cũng không vừa. Không dừng lại ở đó, những con tiếp theo tấn công liên tục, cơn mưa kỹ năng được tung ra. Không chỉ độc, những đi bắp cũng được sử dụng lên tôi. Bọn thằn lằn cũng có kỹ năng ma thuật tung ra các đi bắp làm chậm, ngăn chặn suy nghĩ, tê liệt, giảm sức tấn công, giảm phòng thủ, giảm khả năng phản xạ. Dính loạt hiệu ứng xấu, cơ thể tôi nặng nề, kiệt sức, mệt mỏi, khó khăn di chuyển và né tránh. Tôi đã ăn trọn không thiếu đòn tấn công nào của những con phía trước tiếp cận tôi. Chưa kịp tung ra phản công nào, lại bị tấn công liên tục, khả năng phòng thủ bị chọc thủng và hồi phục tái tạo không thể theo kịp, thương tổn nhận phải, tôi bị đánh văng đi bay ra xa. Không thể chuyển động cơ thể, khả năng xử lý đình chỉ, cứ thế tôi tiếp đất hứng tất cả những rung chấn hiệu ứng kèm theo. Cơ thể lao đi theo lực ly tâm, đâm sầm xuống đất trượt dài trên đá vài mét rồi dừng lại nhờ ma sát. không còn sức lực nào tồn đọng lại trong cái cơ thể vô dụng này cả, tất cả đều bị rút cạn đến cuối cùng. Cánh tay, đôi chân dường như không thuộc về thân thể này nữa. Bộ quần áo thay thế cho giáp trụ bị xé nát như tờ giấy nhỏ nhĩ. Thanh kiếm đã rơi khỏi bàn tay không biết từ lúc nào. Không còn tái tạo được vũ khí mới nữa, bất lực tôi nằm im như thế. Ý chí của tôi đang bị vùi dập, tâm trí kêu gào từ bỏ và tôi không thể thắng. Cách chương.